Chiến thần cuồng phong, chương 755, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 755, Yến Đông Lam không đánh nhau, thờ cũng không đủ, nói tiếp. Với tư cách là chủ nhân của Yến Việt, chú không có chút thể diện nào hay sao? Là bố của Lâm Kiều Như, chắc chắn chú sẽ cho nó hưởng thụ những thứ tốt nhất, quý giá nhất. Hừ, nghe Yến Đông Lam nói xong, Tần Vũ Phong chỉ hừ lên một tiếng, đối đầu nói lại với Yến Đông Lam. Chú Yến, có phải chú đã xem Lâm Kiều Như như một người cấp dưới không vậy? Chú có biết rằng những gì Lâm Kiều Như muốn không phải là sự giàu có, những thứ quý giá và tốt nhất không? Về vấn đề này, không ai hiểu rõ Lâm Kiều Như hơn Tần Vũ Phong. Tần Vũ Phong đã âm thầm ở bên cạnh Lâm Kiều Như. Nhưng sau đó, khi Tần Vũ Phong cầu hôn với tư cách là chiến thần Thiên Vũ, Lâm Kiều Như không hề biết gì về điều này, chỉ là đối với anh, cô cho rằng thẳng thừng từ chối là sách lược chiến thần. Tần Vũ Phong rất chắc chắn, Lâm Kiều Như không phải là người cam chịu cuộc sống bình thường, có xu hướng muốn tham lam, chờ người phụ nữ giàu có. Mặt Yến Đông Lam có cả màu xanh và trắng, tức giận. Lâm Kiều Như là con gái chú, tôi là chú của Lâm Kiều Như. Rốt cuộc là điều gì đã khiến một người ngoài như cháu mà còn dám chén vào việc này? Yến Đông Lam siết chặt môi, im lặng. Trong tâm trí của Tần Vũ Phong, con gái của mình lại rất quan trọng. Vì lo lắng rằng con gái không hạnh phúc, qua những từ ngữ đó, không ngờ đã không tiếc làm kẻ địch với Yến Việt. Một nửa Yến Đông Lam vẫn còn tức giận và một nửa đã được xoa dịu, giọng điệu mang chút ngang bướng. Cháu thực sự yêu Kiều Như không? Tất nhiên, Tần Vũ Phong trả lời ngay lập tức. Là một chiến thần, Tần Vũ Phong không phải là một người vô lương tâm, nhìn thấy thái độ dịu đi của Yến Đông Lam, ngay lập tức thuận theo mà nói, cháu có thể hy sinh tất cả vì Lâm Kiều Như, kể cả tính mạng này. Th, Yến Đông Lam nhướng lông mày và nhìn anh với vẻ mãn nguyện. Rõ ràng là Yến Đông Lam cũng tò mò về quá khứ của con gái mình và Tần Vũ Phong. Tần Vũ Phong nói tiếp, hồi đó, khoảng 8 năm trước cháu bị đuổi theo, trong hoàn cảnh đơn phương độc mã, chỉ có người con gái đó giang tay giúp đỡ mà thôi. Tần Vũ Phong khi nói, trong mắt hiện lên hình dáng người đang ở trong tình yêu, không có chút giả vờ nào. Đã vậy, sự trải qua của đứa trẻ Tần Vũ Phong này, dường như có phần giống ông ta. Tần Vũ Phong nói tiếp, đó là lúc cháu gặp Lâm Kiều Như, nếu không phải là Lâm Kiều Như lúc đó đã chia cho cháu nửa cái bánh bao thì có lẽ cháu Tần Vũ Phong bây giờ đã chết đói trong đống rác ở một con hẻm. Có thể nói rằng nếu không có Lâm Kiều Như thì sẽ không có cháu bây giờ, thì không có chiến thần Thiên Vũ ngày nay. Nghe Tần Vũ Phong nói thế, Yến Đông Lam cũng có chút cảm động, người vợ tốt của ông ta bây giờ, mặc dù không phải là người ông ta yêu nhất, nhưng nếu không có người vợ có thế lực tốt mà lại không hề chê ông ta thì ông ta sẽ không có ngày như hôm nay. Yến Đông Lam nhìn Tần Vũ Phong, không ngờ anh lại một số điểm rất giống mình. Tần Vũ Phong lúc khó khăn nhất đã gặp con gái mình. Cách chương.